Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em, không được, không được, anh không cần nói. Tề Ái sợ nghe Huệ Đệ Sơn nói ra lời cự tuyệt, cho nên cô vội vàng che miệng anh lại. Đại Sơn, bắt đầu từ bây giờ em hỏi anh chỉ cần gật đầu. Huệ Đại Sơn bị che miệng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Đại Sơn, anh cũng yêu em, có phải hay không? Tề Ái sử dụng cách thức của bọn bỉ ổi, ép buộc Huệ Đại Sơn thừa nhận. Anh gật đầu nhanh một chút, có phải hay không? Thật sự là gặp cướp mà, xem ra tối nay anh không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Anh không gật đầu. Hai mắt Tề Ái trừng lớn, không có kiên nhẫn hỏi. Huệ Đại Sơn sợ cô không khống chế được tâm tình sẽ khóc, anh vội vàng gật đầu. Ý của anh là yêu em, có phải hay không? Tề Ái hài lòng cười, sau đó lại hỏi một câu khó khăn. Anh yêu em cũng yêu anh, vậy em làm bạn gái của anh có được hay không? Tề Ái khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười mê người. Huệ Đại Sơn nhất thời ngây dại, anh thuận theo ý của cô gật đầu. Wow, tuyệt quá! Tề Ái hoan hô một tiếng, sau đó lại chơi tiếp tục trò chơi, em hỏi anh gật đầu. Vậy, Đại Sơn, buổi tối hôm nay, anh có thể hay không đem em trở thành người của anh? Em muốn cùng anh làm chuyện yêu đương. Vừa nói xong, hai má Tề Ái lập tức đỏ bừng. Làm sao có thể? Nhịp tim Huệ Đại Sơn trong nháy mắt tăng lạnh, thân thể cứng đờ. Trong khoảng thời gian đó, anh không biết phải làm sao. Em mặc kệ, anh mau gật đầu, không em sẽ khóc. Hai mắt cô chứa đầy nước mắt, Tề Ái sử dụng chiêu lợi hại nhất của cô. Anh làm cho em khóc, ba em và chú Huệ sẽ đánh anh. Anh cực kỳ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đừng nói Tề lão gia hay cha anh không tha cho anh thấy đại tiểu thư khóc, anh càng không tha thứ cho chính mình. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tề Ái buông tay bịt miệng Huệ Đại Sơn ra, ngồi ở trên đùi anh, chờ anh chủ động. Hai người nhìn nhau vài giây, Huệ Đại Sơn nhìn cô chằm chằm, ngay cả đầu ngón tay anh cũng không động. Đại Sơn, anh bắt đầu nhanh lên, người ta chờ lâu lắm rồi. Tề Ái giận đến miệng nhô lên, có thể treo được thịt heo. Cô ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi anh rồi, thế nhưng anh lại chậm chạp không hành động, như vậy cô rất lung túng nha. Đại tiểu thư, chúng ta như vậy không tốt lắm. Anh cũng chỉ biết nói không tốt, bằng không anh muốn như thế nào? Chúng ta... Huệ Đại Sơn muốn đem gia quy Tề gia khuyên nhủ cô, anh còn chưa nói chuyện liền bị cô nói. Cha em nói, em học đại học, có thể nói chuyện yêu đương. Đôi mắt Tề Ái ánh lên tia sáng. Như thế nào? Anh không còn lời nào để nói chứ? Hử, nghĩ đem cha đến dọa cô, không có cửa đâu. Anh còn không mau lên, người ta muốn hôn. Cô nâng đôi môi của mình về phía anh, thấy anh vẫn không có phản ứng, cô ôm cổ anh, đôi môi của cô hôn anh. Xem ra, Vương Hạo Phàm nói sai rồi. Thời điểm cô gặp Đại Sơn không hoàn toàn ngốc nghếch, cô vẫn còn một chút năng lực học tập. Cô tại sao lại yêu Huệ Đại Sơn như vậy? Yêu đến mức từ bỏ lòng tự trọng của mình, chủ động câu dẫn anh. Cô ôm cổ Huệ Đại Sơn, trái tim của cô cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì cô là con gái một trong gia đình, từ nhỏ đã không có ai làm bạn. Cô đơn, cũng nhờ có anh, tuổi thơ của cô không còn cảm giác buồn chán. Không biết từ lúc nào, Tề Ái yêu Huệ Đại Sơn, người luôn nghe lời của cô. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô, làm bạn với cô. Trong lòng cô đã sớm xem Huệ Đại Sơn là anh hùng của mình. Cô là tiểu công chúa Tề gia được nâng niu trong lòng bàn tay. Cô muốn cùng anh hùng của cô có một tình yêu thật lãng mạn. Cho nên, người nào chủ động trước không quan trọng, mà quan trọng là cô có thể yêu người anh hùng của mình. Anh là người đàn ông có tính tự chủ rất tốt, nhưng khi gặp đại tiểu thư của anh thì anh không thể nào khống chế được mình. Huống chi, cô còn ngồi trên đùi anh lắc lư. Đại tiểu thư của anh thanh thuần động lòng người, làm cho tâm hồn anh nhộn nhạo. Anh bắt đầu theo kịp tiết tấu của cô, ôm cô, hôn mãnh liệt. Cô thấy anh phối hợp, lập tức giao quyền chủ động cho anh, cả người mềm nhũn tiến sát vào ngực anh, mở miệng nhỏ nhắn ra cho anh hôn sâu hơn. Lưỡi Huệ Đại Sơn đi vào chỗ sâu nhất trong miệng cô, hai tay của cô ôm anh, chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của anh. Anh thật sự quá giỏi, nụ hôn nóng bỏng, hôn cô đến choáng váng, làm cho toàn thân cô nóng lên. Cô đã sớm muốn vứt bỏ hình tượng đại tiểu thư ngang ngược trong lòng anh. Bây giờ cô muốn là một cô gái dịu dàng trong lòng anh. Không được. Huệ Đại Sơn rời khỏi đôi môi đỏ mọng mềm mại của Tề Ái, nghiêng mặt đi không hôn cô. Không được như vậy. Chúng ta không nên tiếp tục. Đại tiểu thư, anh sẽ không khống chế được chính mình. Anh tại sao lại như vậy? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tề Ái vừa buồn vừa tức, đem mặt Huệ Đại Sơn quay về. Tề Ái không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại, tối hôm nay cô quyết định quật ngã anh, cho nên cô dựa theo kế hoạch mà hành động. Hôn liền gác qua một bên đi. Tay nhỏ bé của Tề Ái đưa đến trước ngực Huệ Đại Sơn, 10 ngón tay linh hoạt đem áo sơ mi của anh cởi ra. Tề Ái nhìn thấy đám lông màu đen trước ngực Huệ Đại Sơn, cô có chút kinh sợ. Đại Sơn, anh khi nào có lông ngực rồi hả? Anh càng giống như Vương Hạo Phàm hình dung là một con gấu lớn. Chỉ là đầu tiên cô bị dọa, sau đó cô rất thích. Wow, lông mọc rất nhiều nha. Đại Sơn, như vậy anh có đau hay không? Tề Ái nắm sợi lông trước ngực anh, khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh. Đừng đùa. Huệ Đại Sơn chịu không nổi, bắt lấy tay Tề Ái. Đại tiểu thư, anh nói rồi, anh sẽ không khống chế được mình. Em chính là muốn anh mất khống chế. Hai tay bị Huệ Đại Sơn cầm chặt, Tề Ái không thể làm gì khác hơn là đổi một cách khác. Cô cười hì hì, dùng miệng mình hôn lên lồng ngực Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, em không muốn anh nhẫn nại, anh mau lại đây đi. Huệ Đại Sơn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tề Ái. Đại tiểu thư, em có biết em đang nói cái gì không? Ánh mắt Tề Ái nghiêm túc nhìn anh. Đại Sơn, em thật sự rất yêu anh. Yêu anh đến không thể tự kiềm chế chính mình. Anh có biết hay không? Qua nhiều năm như vậy, hiện tại em cũng có cơ hội để nói với anh. Nhưng anh cứ kéo dài. Anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu em hay không? Tề Ái lại bịt miệng Huệ Đại Sơn, chỉ cho anh gật đầu, không cho anh có đáp án khác. Anh còn có lựa chọn sao? Huệ Đại Sơn do dự. Đợi không được, Huệ Đại Sơn gật đầu. Tề Ái bắt đầu khóc giống lên. Đáng ghét, Đại Sơn, anh khi dễ em. Không ngờ cô hy sinh nhiều như vậy, Huệ Đại Sơn cũng không chịu ôm cô. Nếu chuyện này truyền đi, cô còn có thể gặp ai? Thật quá mất mặt. Vương Hạo Phàm nhất định sẽ cười cô. Còn nữa, Huệ Đại Sơn sẽ ghét cô sao? Đừng khóc. Anh thật sự không có cách nào tha thứ cho mình. Đại tiểu thư, đừng khóc, được không? Ngoan. Huệ Đại Sơn an ủi, môi của anh hôn lên mặt cô, lau đi giọt nước mắt của cô. Tề Ái là cô gái thích khóc. Huệ Đại Sơn nhìn thấy nước mắt của cô, tâm của anh liền luống cuống. Ngoài an ủi cô ra, anh không biết phải làm sao. Tề Ái lần nữa chủ động hôn anh. Lần này cô học tập rất giỏi. Cô trượt cái lưỡi bá đạo của mình vào trong miệng anh. Sự nhiệt tình của cô làm cho sự tự chủ của Huệ Đại Sơn hoàn toàn biến mất. Anh ngậm lưỡi phấn nộn của cô, đưa vào bên môi của mình đùa bỡn. Tề Ái không cho Huệ Đại Sơn có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vớ vẩn rồi cự tuyệt mình. Cô muốn anh chỉ suy nghĩ về cô. Lần này, Huệ Đại Sơn đã thất bại. Đại tiểu thư... Tề Ái không cho Huệ Đại Sơn nói hết câu. Miệng cô đã chạm vào miệng anh. Lại một lần nữa hôn triền miên. Hai người thậm chí đã quên đêm nay là đêm nào, hoàn toàn dựa vào bản năng hành động. Trong cơ thể Huệ Đại Sơn dấy lên ngọn lửa hừng hực. Anh ôm cô vào ngực, không ngừng di chuyển tới giường, đem Tề Ái đặt dưới thân thể mình, chính thức tuyên cáo anh đã mất khống chế. Tề Ái thở dốc nhìn Huệ Đại Sơn, song mắt mềm mại đáng yêu nhìn anh. Trên người cô nhộn nhạo, vào giờ phút này cô không cần nói gì nữa vì cô biết kế hoạch của mình đã thành công. Đại tiểu thư, em không được hối hận nha. Huệ Đại Sơn nâng gáy Tề Ái lên, hôn cô như một lời tuyên thệ. Anh là người không dễ động tình, huống chi đại tiểu thư ở trong lòng anh có thể nhìn nhưng không thể chạm. Anh không dám nghĩ mình và đại tiểu thư sẽ qua lại với nhau. Hiện tại, đại tiểu thư chủ động tới bên anh, còn lớn mật câu dẫn anh, làm cho anh không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, anh cũng hạ quyết tâm. Anh không biết người khác yêu là như thế nào. Riêng anh, nếu đã yêu một cô gái, thì anh sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời. Em sẽ không hối hận. Đại Sơn, anh là của em, của một mình em. Gương mặt Tề Ái tràn đầy nụ cười dịu dàng. Cô muốn độc chiếm anh, cô yêu anh điên cuồng, anh là tất cả của cô. Anh ôm chặt em muốn anh. Nghe lời khẩn cầu của cô, giữa đùi Huệ Đại Sơn truyền đến một hồi đau đớn kích thích. Phản ứng sinh lý mãnh liệt ép anh run rẩy, anh cuồng nhiệt hôn cô. Tề Ái ưỡn người đem chính mình giao cho Huệ Đại Sơn, mặc cho anh định đoạt. Huệ Đại Sơn hôn trên mặt, trên cổ, trên từng tấc da thịt trên toàn thân cô. Huệ Đại Sơn vội vàng cởi quần áo hai người ra, Tề Ái sờ lồng ngực của anh, tiếp tục chơi đùa. Đại Sơn, Hạo Phàm nói anh rất giống con gấu lớn. Nếu như cô ấy nhìn thấy anh có nhiều lông như vậy, nhất định cô ấy sẽ nói anh là một con gấu lớn. Em yên tâm, anh sẽ không cho cô ấy nhìn đâu. Anh cũng không thích ở trước mặt cô gái khác lõa thể. Anh cởi hết quần áo của hai người, nằm ở bên cạnh cô. Ánh mắt nóng bỏng nhìn thân thể thuần khiết của cô, nhìn thân thể của cô làm cho anh bùng nổ. Tuy Tề Ái chủ động dỗ anh, nhưng ánh mắt Huệ Đại Sơn nhiệt tình nhìn cô, làm cô như đai con chạy loạn. Cô đỏ bừng cả mặt, vội vàng lấy tay ôm ngực, co lại chân, đem trọng điểm trên người mình che giấu. Đại Sơn, anh làm sao lại nhìn em như vậy? Đại tiểu thư, thân thể của em rất đẹp. Huệ Đại Sơn bắt lấy cánh tay Tề Ái kéo ra, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của cô. Thân thể của cô không ngừng kích thích anh, phải nam giữa đuổi anh cứng rắn ưỡn lên. Tề Ái chú ý tới. À, Đại Sơn, anh cái đó, đứng lên. Em sợ sao? Huệ Đại Sơn cúi đầu, liếc mắt nhìn đại gia hỏa cứng rắn ở giữa hai chân, sợ nó phấn khởi hù dọa đại tiểu thư của anh. Không, nó thật đáng yêu. Đáng yêu. Huệ Đại Sơn không thích cách dùng từ của cô. Đúng nha, nó thật đáng yêu. Đại Sơn, em có thể chơi với nó không? Tề Ái vươn tay cầm nó, nhẹ nhàng lắc lư. Đại Sơn, anh thật cứng, anh rất hưng phấn, có đúng hay không? Còn không phải bởi vì em. Ánh mắt Huệ Đại Sơn liếc cô chỉ trích, đều là bởi vì cô, cho nên anh mới biến thành dã thú. Tề Ái dứt khoát xem đó như lời khen tặng. Tiếp theo, em phải làm như thế nào? Đại Sơn, anh giống như đã chuẩn bị tốt, em... Tề Ái cúi đầu kiểm tra tình huống của mình. Cô ngượng ngùng mở ra hai chân, nắm tay Huệ Đại Sơn đưa vào giữa hai chân cô. Đại Sơn, anh giúp em chưa có chuẩn bị xong. Huệ Đại Sơn vươn ngón tay to và dài của mình mở ra hai chân Tề Ái, đụng vào đám lông nhỏ màu đen mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, xoa bóp cử động của cô. Em đã chủ động như thế, sao bây giờ lại thẹn thùng? Em xấu hổ, nhưng em muốn cùng anh làm chuyện vui sướng. Lần đầu tiên sẽ rất đau. Huệ Đại Sơn nhẹ nhàng hôn hai gò má cô, nói lời cảnh cáo cô, một lần nữa vận động kịch liệt. Anh sợ thân thể mềm mại của cô sẽ bị thương. Đại Sơn, em rất sợ đau, anh phải nhẹ nhàng một chút. Ôm thân thể mềm mại của Tề Ái, Huệ Đại Sơn không dám bảo đảm với cô. Trên thực tế, anh quá lớn còn cô thì quá nhỏ, chắc chắn sẽ làm cô bị thương. Chuyện như thế không thể gấp gáp, phải làm từ bước dạo đầu. Bàn tay anh nắm lấy bộ ngực non mềm của cô, giống như trong tưởng tượng của anh, xúc cảm mềm nhũn như đậu hũ. Huệ Đại Sơn không nhịn được, há mồm, ngậm đỉnh phấn hồng của cô. Anh sử dụng đầu lưỡi linh hoạt, liếm láp qua lại. Lần đầu tiên bị đàn ông đối xử như vậy, Tề Ái kinh ngạc, cao giọng nói. Đại Sơn! Vừa ngậm đỉnh phấn hồng trong miệng, vừa dùng tay ve vuốt an ủi phía dưới của cô. À, thật kỳ quái! Thân thể Tề Ái phản ứng, khiến cô không biết phải làm sao. Cô ôm đầu Huệ Sơn, cố gắng thích ứng. Thân thể cô như có dòng điện chạy qua, làm cho toàn thân tê dại. Đại Sơn, anh hút như vậy, bọn chúng căng ra, thật khó chịu. Em không thoải mái sao? Không sao, nhưng mà cảm giác rất kỳ quái. Như thế này sao? Huệ Đại Sơn dùng ngón trỏ và ngón cái cùng nhau hành động, véo nhẹ hai đỉnh phấn hồng. Còn cảm giác kỳ quái không? Ngực trắng như tuyết, chính giữa có màu hồng nhạt, làm người yêu thương. Đầu lưỡi của anh không nhịn được lại đưa lên, lần nữa đưa chúng vào trong miệng mình khuấy động. Hai tay từ từ đi xuống, dao động trên người cô. Cô từ từ thích ứng, Tề Ái ôm đầu của Huệ Đại Sơn ép sát vào ngực của mình. Đại Sơn, anh chỉ là mới dùng môi và lưỡi, cô đã không chịu nổi. Từng hồi kích thích giữa đuổi cô ẩm ướt, Tề Ái thẹn thùng khép hai chân lại. Vào giờ khắc này, cô biết mình đã chuẩn bị xong. Môi cô bật ra tiếng rên rỉ. Huệ Đại Sơn trượt bàn tay vào giữa hai chân cô, cảm nhận được giữa đùi cô ẩm ướt. Em muốn anh, muốn nhiều hơn nữa. Tề Ái nỉ non, hai chân cô kẹp lấy bàn tay Huệ Đại Sơn. Bởi vì cô chủ động ép chặt tay anh, nên thân thể của cô càng thêm nhạy cảm. Giống như chỉ cần một chút đụng chạm nhẹ nhàng, thân thể mềm mại của cô sẽ vỡ vụn ra. Ngoan, mở hai chân ra. Dưới yêu cầu của Huệ Đại Sơn, Tề Ái buông lỏng hai chân, để cho tay anh ở giữa đùi mình không chút trở ngại nào mà lộng hành. Cô ôm tâm tình vừa mong đợi vừa sợ bị tổn thương, đem toàn thân mình giao cho anh. Ngón tay anh thăm dò lối vào ướt át giữa hai chân cô. Huệ Đại Sơn từ từ đẩy ngón tay vào, trêu chọc vách tường của cô. Cô nhỏ nhắn như vậy, có thể chịu đựng anh sao? Đại tiểu thư, em thật nhỏ nhắn, anh sợ sẽ làm em bị thương. Không sao, em nguyện ý. Năm ngón tay Tề Ái bởi vì kích động mà dùng sức bấu vào lưng anh. Đại Sơn, em không sợ, em sẽ nhẫn nại. Bụng dưới của cô cảm thấy trống rỗng, cô muốn anh lấp đầy cô. Thật ra thì anh cũng không nhẫn nại được nữa, bởi vì muốn cho cô vui thích nhiều hơn, cho nên anh làm bước dạo đầu lâu hơn. Nhưng nếu lâu hơn nữa, anh không chịu được mà bộc phát. Đại tiểu thư, em nằm xuống đi. Huệ Đại Sơn cầm lấy gối đầu mềm mại lót dưới mông cô, chờ một chút, mãnh liệt cho an toàn. Nâng bắp chân trắng nõn của cô lên, đè về phía trước. Huệ Đại Sơn di chuyển đến cửa động ướt át của cô, cây gậy căng cứng. Hưng phấn của anh chống đỡ hoa huyệt thuần khiết không tì vết của cô. Cả người bị Huệ Đại Sơn nâng lên, ánh mắt Tề Ái lưu luyến si mê nhìn khuôn mặt anh. Cô rất là hạnh phúc. Cô nhìn anh say đắm, nhìn thân thể cường tráng của anh. Mỗi cử động của anh sẽ làm cho cơ bắp hiện lên, tạo nên các đường cong hoàn mỹ. À, cô làm sao sẽ thích anh như vậy? Tự đáy lòng Tề Ái nói như vậy, nhưng trên thực tế cô đã đem lòng của mình hiện ra ngoài. Đại tiểu thư, em thật yêu thích anh như vậy sao? Cô lẩm bẩm lầu bầu, kế bên cô, Huệ Đại Sơn nghe rất rõ ràng. Anh mỉm cười nhìn cô, cho cô một cái hôn ngọt ngào. Đại Sơn, em thật sự thích anh, rất yêu anh. Hai người nhìn nhau không nói gì, ánh mắt Huệ Đại Sơn nóng bỏng nhìn hoa huyệt của cô. Đại tiểu thư, em phải nhẫn nại, anh muốn tiến vào. Tách hai chân cô ra, Huệ Đại Sơn thẳng lưng để cho em trai của mình tiến sát lại gần hơn nơi tràn đầy hấp dẫn mềm mại của cô. Đại Sơn! Sắp cùng anh hòa hợp làm một, Tề Ái sợ hãi bật ra tiếng hô nhỏ. Không cần khẩn trương, anh sẽ cố gắng dịu dàng. Ngón tay đầu tiên của anh đụng vào chất lỏng ẩm ướt, sau đó mãnh liệt tiến vào tách ra cánh hoa mềm mại đâm vào hoa huyệt của cô. Phía dưới thân thể cô truyền đến một hồi ngượng ngùng. Cô đè nén đau đớn ngâm khẽ, phái nam của Huệ Sơn hoàn toàn bị kích thích đi ra. Đau không? Tề Ái gật đầu, lại lắc đầu. Huệ Đại Sơn cúi đầu, nhìn nơi kết hợp của hai người. Của đại tiểu thư quá nhỏ nhắn, còn anh thì quá mức cự đại. Nơi nhạy cảm của cô hút vào thứ thô to của anh. Huệ Đại Sơn bởi vì nhẫn nại quá độ mà thở khẽ, trên trán toát mồ hôi. Anh không biết phải làm sao xâm nhập, cô thật nhỏ bé. Nhịp tim Tề Ái lo lắng càng lúc càng nhanh, nhưng Huệ Đại Sơn một chút cũng không động. Đại Sơn, anh làm sao vậy? Tại sao không tiếp tục? Tề Ái nâng nửa người lên trên, theo tầm mắt Huệ Đại Sơn nhìn nơi kết hợp giữa hai người, nhất thời sáng tỏ tại sao anh không động. Nhìn đăm căn của anh hưng phấn bừng bừng, trong đầu cô liền hiện lên cảnh báo. Nó, một mình thì cô cảm thấy đáng yêu. Nhưng lúc này, nó đang tiến vào trong người cô. Nhìn sự khác biệt giữa anh và cô càng cảm thấy sợ hãi mãnh liệt. Tề Ái không dám tin, kinh ngạc nhìn nó. Nhưng vì lời nói mới vừa rồi, cô sẽ vì anh mà nhẫn nại. Cho nên, cô hít một hơi thật sâu, đem sự sợ hãi trong lòng xua tan đi, vươn tay ôm hông Huệ Đại Sơn thật chặt. Không quan trọng, anh mau tiếp tục đi. Vào giờ phút này, anh sẽ không cho cô hối hận. Huệ Đại Sơn đem thân hình cô ép trở về, hôn lên đôi môi cố làm ra kiên cường của cô. Bởi vì đè thấp cơ thể làm cho nam căn của anh tiến sâu vào trong hoa huyệt của cô không thích ứng được. Anh hôn lên môi cô, dịu dàng dỗ dành cô. Ngoan, chớ lộn xộn. Tinh tế hôn lên đôi môi và cả gương mặt của cô. Huệ Đại Sơn đợi cô phân tán lực chú ý, không còn cảm giác khó chịu nữa. Vật cứng rắn của anh mới đi vào nơi thít chặt của cô, lối vào ẩm ướt sáng bóng, cơ hồ ép anh muốn tiết ra. Mồ hôi trên trán của anh tuôn ra. Tay anh nâng cao bắp chân của cô lên, môi Huệ Đại Sơn chuyển tới bên cạnh lỗ tai của cô, nói: Đại tiểu thư, em kiên nhẫn một chút, anh muốn... Anh nâng eo ưỡn thẳng thắt lưng, tràn đầy dứt khoát đi vào nơi nhỏ hẹp của cô. Giữa hai chân đau rát, từng trận đau đớn truyền đến khắp toàn thân cô. Sắc mặt Tề Ái tái nhợt cắn môi dưới, hai tay ôm chặt thắt lưng anh, thừa nhận cảm giác lần đầu tiên bị phá thân xử nữ. Đau đớn làm cho cô cảm nhận rõ ràng Huệ Đại Sơn đang tồn tại mãnh liệt trong cô. Em đau lắm hả? Huệ Đại Sơn đau lòng hôn lên giọt nước mắt trên mặt Tề Ái. Vật cực đại giữa hai chân tùy thời hành động, nơi nhỏ hẹp của cô ép chặt anh, làm cho anh mất lý trí. Hai mắt ướt át của cô nháy mắt có những giọt nước mắt óng ánh trong suốt rơi xuống. Giữa hai chân vẫn đau rát như cũ. Tề Ái cảm giác anh càng ngày càng bành trướng trong cơ thể cô. Trời ạ, anh nhịn không được. Anh không nhịn được nữa, xoay thắt lưng, chậm chậm di chuyển tốc độ, nhẹ nhàng cúi đầu kiểm tra tình trạng giữa đùi cô. Máu xử nữ vấn quanh nam căn anh chậm rãi nhỏ giọt xuống khăn trải giường màu xanh dương, làm người ta nhìn thấy mà hoảng sợ. Tề Ái cắn môi đè nén âm thanh, anh nghe thấy mà đau lòng, nhưng anh bây giờ không có biện pháp khống chế mình. Thân thể anh tự động di chuyển theo khát vọng, liên tục khát cầu thân thể mê người của đại tiểu thư. Anh giống như cuồng phong bão táp. Tề Ái cắn răng chịu đựng Huệ Đại Sơn mãnh liệt chiếm đoạt cô. Dần dần, thân thể đau đớn của cô từ từ dịu bớt. Huệ Đại Sơn mãnh liệt đưa đẩy, nam căn của anh trong hoa huyệt của cô khuấy động. Cuối cùng, anh giống như đã thỏa mãn cơn thèm khát. Hai mắt Huệ Đại Sơn nhìn chằm chằm đại tiểu thư của anh. Hy vọng cô cũng giống như anh, cùng nhau hưởng thụ. Nhưng anh phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Ái vo thành một nắm. Hai mắt đau thương nén lệ. Xem ra anh quá thô lỗ, chỉ lo hưởng lạc, hoàn toàn không lo lắng cho cảm thụ của cô. Kế tiếp, anh phải bồi thường cô chu đáo. Huệ Đại Sơn kéo bắp chân của cô cố định ở thắt lưng anh. Đôi tay lẩn mò tới khu vườn bí mật của cô, tiến hành động tác khiêu khích. Ngón tay anh vỗ về chơi đùa khu vườn của cô, hy vọng lần nữa khơi gợi lại sự nhiệt tình của cô. Nhìn chăm chú vào giữa hai chân cô, nơi phun ra nút vào của cô, Huệ Đại Sơn trừ đau lòng còn có cảm giác kỳ lạ. Anh không nghĩ sẽ có một ngày anh và đại tiểu thư ở cùng một chỗ. Anh và cô tiểu học tách ra, anh vĩnh viễn cho là anh sẽ không có cơ hội gặp mặt cô nữa. Cho đến khi lên đại học, cô tỏ tình với anh, cùng anh kết giao, đem thân mình hiến dâng cho anh. Tâm tình của Huệ Đại Sơn có thể nói là mừng như điên. Mặc dù anh và cô chưa có sự chấp nhận của gia đình, nhưng mặc kệ tương lai thế nào, anh sẽ nắm tay cô đi đến suốt cuộc đời. À, Đại Sơn, đừng đụng nơi đó. À, Đại Sơn, em... Xem ra, anh đã khiêu khích thành công. Đại tiểu thư không còn gương mặt đau khổ nữa, mà là vẻ mặt khát vọng, thanh âm kích tình động lòng người. Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, đi tới bên tai nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng thổi. Như thế nào, đại tiểu thư? Em muốn anh gì? Đôi mắt Tề Ái mờ mịt nhìn anh, thần trí của cô bởi vì thân thể vui thích mà tan rã. Hai cánh tay trắng mịn ôm thắt lưng anh. Em đã hết rồi sao? Huệ Đại Sơn bất chợt dừng động tác nhìn cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Đại tiểu thư, em muốn anh làm gì? Em không biết. Tề Ái yêu kiều thở hổn hển. Ngón tay Huệ Đại Sơn làm cho cô muốn bay lên trời. Anh còn muốn cô nói làm gì đây? Huệ Đại Sơn cười, động thân một cái. Động tác Tề Ái ngất xỉu, nhất thời sáng sủa lên. Cự vật thô to đi vào thân thể cô. Lúc vừa bắt đầu cô cảm thấy rất đau, nhưng bây giờ không như vậy nữa. Nơi sâu nhất trong hoa huyệt cảm thấy trống rỗng, cô khát vọng có cái gì thô to tiến vào. Em thoải mái như vậy sao? Lúc đầu Huệ Đại Sơn chậm rãi luật động, nhưng sau đó anh thấy không đủ, anh tăng nhanh tốc độ, làm cho cô và anh cùng nhau thoải mái. Hai chân Tề Ái quấn quanh hông anh, thân thể cô không tự chủ đong đưa theo, để cho thứ vừa thô vừa đóng của anh đâm sâu vào trong hoa huyệt của cô. Anh đâm càng sâu, càng mãnh liệt, càng có lực, thì thanh âm kích tình của cô càng vang dội. Hai người luật động mãnh liệt, cho đến khi đạt cao trào, anh ở trong thân thể Tề Ái phun ra. Sáng sớm thứ bảy, Tề Ái là người tỉnh dậy trước, cô lật người, cảm thấy toàn thân đều đau đớn, không chịu nổi, giống như bị một chiếc xe tăng nghiền ép, mà xe tăng này hiện tại đang ngủ ở bên cạnh cô. Nhìn gương mặt Huệ Đại Sơn ngủ say, mặt Tề Ái nhanh chóng đỏ lên. Tối ngày hôm qua, bọn họ đã làm rồi. Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, Tề Ái kéo cái mền che mặt của mình lại, ngây ngốc bật cười. Hiện tại, anh đã là người của cô. Cô ôm anh, Tề Ái đem mặt mình tựa vào ngực Huệ Đại Sơn, nhìn anh an ổn ngủ. Nhưng cô không thể nào chỉ có thể nhìn anh như vậy. Tề Ái vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt Huệ Đại Sơn. Ngón tay dài mảnh khảnh từ từ lướt qua sống mũi thẳng tắp của anh, mày rậm thô đen và cái trán của anh. Cuối cùng cô hôn trộm anh một cái, giống như một con thú nhỏ nhẹ nhàng ngửi mùi trên người anh. Cái mũi nhỏ của cô đi tới trước ngực đang phập phồng thở của anh. Nhìn thấy núm vú màu đỏ sậm trước ngực anh, Tề Ái nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm. Cô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua anh ngậm đỉnh phấn hồng của cô trong miệng nhẹ nhàng liếm hút, làm cho toàn thân cô có cảm giác tê dại. Anh còn đang ngủ, cô cũng có thể đối xử với anh như vậy sao? Ý thức được mình chưa thỏa mãn dục vọng, Tề Ái cả mặt đỏ bừng, chỉ là mình háo sắc với người mình yêu cũng không phạm pháp đi. Tìm đủ mọi lý do, đầu lưỡi màu hồng của cô lại tiếp tục cuốn lấy hạt đậu nhỏ mê người trước ngực của anh. Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc chơi đùa nó, thỉnh thoảng ngậm nó vào trong miệng của cô liếm hút, giống như tối hôm qua anh làm với cô. Bởi vì cô làm quá mức nhập tâm, nên Tề Ái không có chú ý tới tốc độ phập phồng của ngực Huệ Đại Sơn càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, bả vai của cô bị kéo ra phía sau. Cô vừa ngẩng đầu lên thì tiếp xúc với ánh mắt mơ màng của anh. Đại tiểu thư, trời còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa? Em đang làm gì thế? Tập kích bất ngờ bị bắt quả tang, Tề Ái cười lúng túng với Huệ Đại Sơn. Bởi vì anh thật là đáng yêu, em không nhịn được, liền... Tại sao em lại nói anh đáng yêu? Huệ Đại Sơn thật sự không rõ trên người mình rốt cuộc có chỗ nào có thể dùng hai chữ đáng yêu để hình dung. Thật là không hiểu nổi cô. Anh rất rất đáng yêu. Ánh mắt Tề Ái không nhịn được, nhìn hai đóa thủ du trước ngực anh mới vừa bị mình đánh lén. Chúng dính đầy nước miếng của cô, mơ hồ lóe ra tia sáng bóng màu sắc chocolate. Cô vô cùng mê luyến thân thể của anh, không chỉ động tay với anh mà ngay cả đầu lưỡi cũng gia nhập vào hàng ngũ đánh lén anh, căn bản dừng lại không được. Hừm, Đại Sơn, sao anh tỉnh lại sớm vậy? Tề Ái bắt đầu oán trách. Ai dạy em cách đánh thức anh đặc biệt như vậy? Anh không thích hả? Tề Ái chu miệng, cô có chút thất vọng. Thời điểm cô rời giường trong tình trạng thiếu ngủ sẽ tức giận, mà anh ngày hôm qua sao mệt mỏi như vậy? Cô nên thông cảm cho anh một chút. Em không có ầm ĩ đến anh nha. Tới đây. Huệ Đại Sơn mỉm cười, duỗi tay về phía cô. Anh có thể ngủ tiếp, em sẽ không làm ồn anh. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng cô đang oán trách anh. Em trong ngoài không đồng nhất. Huệ Đại Sơn bất chợt lật người, đem Tề Ái đặt dưới thân mình, cũng đem hai tay không an phận của cô để ở trên đầu. Em trong lòng rõ ràng không phải như vậy, đúng không? Anh biết trong lòng em nghĩ gì sao? Tề Ái hử nhẹ một tiếng, quang minh chính đại hôn anh một cái. Anh không phải là con giun trong bụng em đi. Đại tiểu thư, em đem anh làm thức tỉnh, phải trả giá thật lớn. Học cô động tác đánh lén mình, Huệ Đại Sơn đưa chóp mũi của mình lên mặt và cần cổ của Tề Ái ngửi. Đại tiểu thư, thân thể của em thật là thơm. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net